trên bàn. Tấm ảnh của Tống Lăng Phủ bị gió thổi rơi xuống. Mê sai. Trong sân vườn yên tĩnh, đột ngột có một bóng người xa lạ. Tô Uẩn vừa từ trên lầu xuống, cầm một nắm thức ăn cho cá gia đình bên hồ để tiêu khiển. Từ xa, cô nghe thấy tiếng thông báo. Âm thanh này không phải của người lục dập. Cô nghi hoặc nhìn sang, một bóng người mảnh khảnh cao ráo đứng quay lưng lại, dáng vẻ rất phóng khoáng, không cần quay đầu cũng có thể nhận ra sự ung dung quý phái dưới bộ quân phục của anh ta. Dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình, người đàn ông đó chuẩn xác đặt ánh mắt lên người cô. Anh ta khẽ nheo mắt, một đôi mắt phượng đẹp một cách ma mị. Rất đẹp, nhưng cũng rất nguy hiểm. Tô Uẩn thức thời lùi lại. Người đàn ông từng bước tiến về phía cô, dáng vẻ thong dong, nhưng khí thế đủ để áp đảo. Tô Uẩn không hiểu sao lòng lại hoảng loạn, xoay người định chạy. Là cô Tô phải không? Một giọng nói trầm thấp gọi cô lại. Không cần chạy, tôi không phải người xấu. Tống Lăng Phủ nhoẻn miệng cười, nụ cười làm tan đi hết vẻ lạnh lùng quanh người. Tôi là bạn của Lục Dập. Bạn, Tô Uẩn mới dừng bước, ngửi thấy một mùi gỗ đàn hương, không nồng, thoang thoảng dịu nhẹ. Cô hỏi, hình như tôi chưa từng gặp anh. Tống Lăng Phủ đi tới trước mặt cô, ánh mắt cực kỳ xâm lược, tựa như đang nhìn con mồi với vẻ kiêu ngạo và trêu chọc. Cô chưa gặp tôi, nhưng tôi đã gặp cô rồi. Hai người có chút chênh lệch chiều cao, Tô Uẩn phải ngẩng đầu nhìn anh ta. Đối mặt với câu nói đột ngột, cô có chút khó hiểu. Chúng ta đã gặp nhau. Phải, nhưng không quan trọng. Ánh mắt Tống Lăng Phủ dừng trên gương mặt trắng nõn của cô, đưa tay làm tư thế mời. Xem ra quân trưởng Lục không có ở đây, thay anh ấy mời tôi một ấm trà, chắc không vấn đề gì chứ. Tô Uẩn nhìn sang vệ sĩ bên cạnh, vệ sĩ cho biết đã thông báo qua, cô mới đáp lời. Đương nhiên, nếu có chiêu đãi không chu đáo mong anh bỏ qua. Sau khi dẫn anh ta vào đình giữa hồ, Tô Uẩn một mình đi vào nhà trong, đang mở gói trà mới thì không để ý. Sau lưng có một người đang đứng. Vừa quay người lại, Tô Uẩn bị người đột ngột xuất hiện dọa cho đồ trong tay cầm không vững, chén trà không phòng bị rơi xuống đất. Cô lùi lại, bị mảnh vỡ và nước nóng làm bỏng nên ngã ra sau. Trên tay nóng lên, Tống Lăng Phủ kịp thời nắm lấy cổ tay cô, kéo người lại. Đỡ được rồi. Anh ta cười. Họ đứng khá gần, khí tức trên người Tống Lăng Phủ quá mức xâm lược. Lại là mùi đàn hương đó bao bọc lấy, cơ thể Tô Uẩn cứng đờ, kịp phản ứng muốn dậy ra, nhưng bị nắm quá chặt. Kẻ đầu sỏ không thấy mình có vấn đề gì, ngược lại còn lấn tới, cố ý cúi đầu sát lại xem bộ dạng nhíu mày của cô. Anh ta trêu chọc. Cô Tô, bất cẩn quá. Khuôn mặt tuấn tú đột ngột kề sát khiến người ta chấn động. Tô Uẩn dãy giụa càng kịch liệt. Xin tự trọng. Mùi hương thoảng vào mũi, anh ta cụp mắt quét một lượt biểu cảm trên mặt cô. Một cái nhíu mày rất nhỏ, là vì nắm quá mạnh, cô đau. Tay thả lỏng, Tống Lăng Phủ đứng thẳng người, tay đút túi quần, gương mặt xuất chúng vẫn toát lên vẻ tà khí bất cần. Không giống một sĩ quan, mà giống một công tử ăn chơi, trác táng. Tống Lăng Phủ. Anh ta cười khẽ. Cô có thể gọi tên tôi, không cần khách sáo gọi là tư lệnh. Tô Uẩn còn chưa mở miệng, anh ta đã nói tiếp. Không cần giới thiệu, tôi biết cô tên Tô Uẩn. Xoa xoa cổ tay, Tô Uẩn ngước mắt nhìn anh ta. Thấy anh ta lấy từ trong túi ra một gói khăn giấy lịch sự đưa qua, rồi lại hất cằm, chỉ vào vết đỏ do nước nóng bắn lên tay cô. Hộp thuốc ở đâu? đôi tay xinh đẹp này của cô mà để lại sẹo thì không đẹp đâu. Cảm ơn, nhưng tôi không cần. Không nhận khăn giấy, Tô Uẩn lạnh lùng đáp, đi thẳng qua người anh ta ra ngoài tìm hộp y tế. Khoảnh khắc lướt qua nhau, tay Tống Lăng Phủ dừng lại giữa không trung, mãi đến khi hương thơm bay xa mới quay người nhìn theo bóng dáng Tô Uẩn biến mất ở cửa, cúi đầu cười khẽ. Đúng là rất thông minh. Trong sân, chạm gác cho xe qua, tiếng phanh xe gấp gáp vang lên, có một bóng người vội vã đi vào trong sân. Người đâu? Ở đình giữa hồ. Đáp xong, vệ sĩ cùng anh đi đến đình giữa hồ. Đập vào mắt là hai bóng người đang ngồi trò chuyện ôn hòa. Không biết đã nói đến chuyện gì mà Tống Lăng Phủ cúi đầu mỉm cười. Chỉ cần nhìn bóng lưng cũng biết không khí vui vẻ đến mức nào. Thật là một cảnh vui vẻ. Vệ sĩ tự giác lùi lại một bước, cẩn thận báo cáo chuyện vừa rồi lên trên, nhưng không nhìn thấy tình hình trong nhà. Nghe xong, Lục Dập cười lạnh. Trong đình, Tống Lăng Phủ liếc mắt thấy có người tới, không lên tiếng, cố ý kể cho cô một chuyện thú vị. Quả nhiên, sắc mặt Lục Dập tối sầm lại, thật hiếm thấy. Ngày trước ở trường quân đội, Lục Dập cứ như một nhà sư đoạn tuyệt tình ái, không ham mê, không để tâm đến bất cứ điều gì, ngoài việc huấn luyện và chỉ huy một cách có hệ thống, quy củ đến mức không giống người sống. Một người đàn ông ham muốn quyền lực như vậy lại vì một người phụ nữ mà gây náo động cả thành phố, ngay cả anh ta cũng phải cam bái hạ phong. Hôm nay gặp mặt, lời đồn quả không sai. Đợi đến khi Lục Dập đến gần, Tô Uẩn mới nhận ra không khí không đúng. Vừa quay đầu lại, hai tay nặng trịch đã ấn lên vai cô, ngăn cô quay lại. Tống Tư lệnh, sao thế? Hôm nay không cần đi tiến cử à? Rảnh rỗi đến thăm khu vực hẻo lánh này của tôi vậy. Lực tay Lục Dập rất mạnh, để Tô Uẩn không thể động đậy, ý định pha trà cho anh cũng tan biến. Bạn học cũ gặp nhau, không chào đón sao? Tống Lăng Phủ nhướng mày, lười biếng nhấp ngụm trà nóng Tô Uẩn pha, ánh mắt nhìn thẳng vào sắc mặt hơi biến đổi của anh. Chồn chúc tế gà, Lục Dập không nhận tấm lòng của anh ta. Anh đến đây là có chuyện. Tống Lăng Phủ đảo mắt mấy vòng, nhìn người rõ ràng không có ý định ngồi xuống nói chuyện, mỉm cười. Anh có vẻ rất không chào đón tôi, dù gì cũng là bạn học mấy năm, Lục quân trưởng vừa lên chức, sao lại có thể đối xử khác biệt với bạn cũ như vậy? Tô Uẩn không rõ giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng ai có mắt cũng nhìn ra được tia lửa trong không khí lúc này. Nghe thấy Tô Uẩn khẽ kêu một tiếng đau, bàn tay trên vai mới thả lỏng. Lục Dập mất kiên nhẫn. Có việc thì nói thẳng. Rõ ràng là đang đuổi ngươi. Tống Lăng Phủ đặt chén trà xuống. Ở đây sao? Không thích hợp lắm nhỉ? Anh ta ám chỉ tai vách mạch rừng, cũng không biết Lục Dập bị điên hay bị trúng đạn đến hỏng cả não mà lại không kiêng dè như vậy. Tô Uẩn sững sờ, biết là đang ám chỉ mình, rất hiểu chuyện đứng dậy rời đi. Ngay sau đó, cô bị Lục Dập kéo lại, cô theo bản năng rút tay ra, lúc này mới bị phát hiện trên tay có bôi chút thuốc mỡ. Sao thế này? Lục Dập hỏi. Bị trà nóng làm bỏng. Tống Lăng Phủ ý tứ quay đầu đi, ra vẻ không liên quan đến mình. Tô Uẩn không kể hết mọi chuyện, Lục Dập quét mắt nhìn chén trà trên bàn, lại cúi đầu xem kỹ vết đỏ trên cánh tay trắng nõn của cô, chỉ cảm thấy bực bội. Chuyện này không cần em phải tự làm. Biết rồi. Tô Uẩn chuẩn bị rời đi, nhưng tay vẫn bị giữ lại, nghe Lục Dập nói. Em không cần đi. Tống Lăng Phủ đi bên cạnh anh rời khỏi đình giữa hồ. Nhìn bóng lưng họ rời đi, tâm trạng Tô Uẩn trầm xuống. Trong một tháng yên tĩnh này, Sa Phu Quát đã một lần nữa gửi tin nhắn ẩn ý cho cô, Tô Uẩn đều không trả lời. Cô không khỏi cười lạnh, đã đến lúc này rồi. Sa Phu Quát nghĩ không phải là làm sao giải thích chuyện của A Thủy với cô, mà là dùng giọng điệu ra lệnh để hỏi tình hình. Vốn dĩ, Tô Uẩn đúng là muốn liều mình một phen để giải quyết Lục Dập, nhưng cô ghét nhất là kẻ tham lam lợi dụng vào thời khắc mấu chốt. Mà Sa Phu Quát lại ảo tưởng lợi dụng mối thù hận giữa cô và Lục Dập để chớp lấy cơ hội vắt kiệt chút giá trị cuối cùng của cô đổi lấy việc cùng Lục Dập đồng quy vu tận. Điều này không khác gì dùng cô để hiến tế, giống như trận trên thuyền kia. Cô có thể chọn hy sinh bản thân để liều mình, nhưng tuyệt đối sẽ không chết một cách mơ hồ như mồi nhử trong một trò lừa bịp. Lục Dập mặc dù đáng chết, nhưng Sa Phu Quát còn hơn thế nữa. Ánh mắt dần lạnh đi, những suy nghĩ hỗn loạn nuốt chửng cả trái tim. Trong thư phòng, Tống Lăng Phủ thản nhiên ngồi trên sofa, nghiêng đầu nhìn cách bài trí xa hoa, cười rằng không ngờ anh cũng rất biết hưởng thụ, tìm được một nơi thế này. Lục Dập cởi áo khoác, bảo anh ta có gì nói thẳng. Cởi áo khoác ra, mùi thuốc dưới lớp áo sơ mi khó mà che giấu. Tống Lăng Phủ đưa ngón tay lên mũi, nhíu mày. Bị thương à? Đừng nói nhảm, mau nói đi. Tống Lăng Phủ cong môi, hất cằm nhìn anh. Anh hẳn là đã nhận được tin, không có chút gì muốn hỏi tôi sao? Lục Dập, đừng giả vờ không quan tâm như vậy, không tranh không giành, không phải là bản tính của Lục Dập anh. Cánh tay anh ta gác lên thành sofa, ngả người ra sau một cách lười biếng. Ngày trước, chỉ có anh là xuất sắc nhất, bây giờ có thể ngồi lên vị trí này, cũng là điều đã được dự liệu. Lục Dập không chấp nhận lời tâng bốc vô tâm của anh ta, khoanh tay dựa vào bàn chỉ huy nói. Anh đến tìm tôi chỉ để nói chuyện này thôi sao? Anh đột nhiên cười một tiếng. Tôi thật sự tò mò, anh đang diễn vở kịch gì vậy? Sao? Mấy năm không gặp, đổi tính rồi à? Nếu nói về dạ tâm, Tống Lăng Phủ không kém gì anh. Năm đó, dựa vào xuất thân, có thể nói Tống Lăng Phủ là một kỵ sĩ nổi bật trong đám sĩ quan trẻ này. Nhưng người ta không chỉ có bối cảnh, năng lực cũng tương xứng, còn chưa ra khỏi cổng trường quân đội đã mang quân hàm thiếu tá. Thiếu niên kiêu ngạo, hăng hái, một đường đá bay các mối quan hệ, là sự tồn tại mà vô số người phải ngưỡng vọng. Sau đó, tin tức về anh ta liền im bặt. Từ lúc Lục Dập đóng quân ở Mê Sai đến nay, khoảng 7-8 năm, không còn nghe tin tức gì về Tống Lăng Phủ, chỉ khi duyệt binh mới gặp mặt một lần, và lúc đó, Tống Lăng Phủ đã đảm nhiệm chức tư lệnh bộ phận hỗ trợ của quân khu số 1 đóng tại Bộ Chỉ huy Bangkok. Lâu ngày không gặp, đáy mắt Tống Lăng Phủ vẫn thấy được dấu vết dạ tâm ngày xưa, nhưng đã mất đi tầng nghị lực đó. Mẹ kiếp, đừng có hạ bệ tôi. Tống Lăng Phủ nói, nếu tôi thật sự có lòng muốn leo lên, hôm nay chiếc ghế phó tư lệnh ở bộ chỉ huy cũng phải cân nhắc vài phần. Lục Dập khinh thường nói, anh có thể thử xem. Tôi có cơ hội đó hay không? Anh rõ hơn tôi. Tống Lăng Phủ cười. Phải xem tôi có muốn giành hay không? Điểm này thì không sai. Xuất thân của Tống Lăng Phủ đã định sẵn anh ta không nên chỉ ở tầm cao này. Nhưng Lục Dập trước nay đều xem thường anh ta. Trước kia là vậy, bây giờ cũng vậy. Dù cho Tống Lăng Phủ hôm nay đứng ở đây tuyên bố quyền lực, anh cũng chỉ cần thêm chút tâm sức để loại bỏ một nhân vật mà thôi. Vì vậy, anh không hề bận tâm. Nếu ông ta đã chịu ủng hộ anh, tôi rất mong chờ biểu hiện của anh. Bạn học đồng môn ngày xưa, mắt thấy sắp trở mặt thành thù, Ai ngờ Tống Lăng Phủ dừng lại một chút, rồi nhếch môi cười. Thôi đi, tôi không có hứng thú đó. Sao vậy? Lục Dập nheo mắt lại, nhấm nháp ý tứ trong lời nói. Tôi và anh không giống nhau. Lời này nói ra có chút kỳ lạ, Lục Dập trêu chọc anh ta. Tôi cũng thấy lạ, mấy năm không gặp ai đã bẻ gãy lưng anh vậy, cam tâm làm một tư lệnh quân khu. Định dưỡng lão sớm thế sao? Tống Lăng Phủ đối diện với ánh mắt dò xét của anh, thẳng thắn thừa nhận. Không bì được với tinh lực của anh, đi đến vị trí này, không cao không thấp, không cần lo nghĩ, có thể toàn thân rút lui, tôi thấy đủ rồi, lười dính vào mấy cuộc tranh giành quyền lực này. Một tràng lời nói khiến người ta không khỏi tò mò, những năm qua rốt cuộc anh ta đã trải qua chuyện gì? Từ một thiên tri kiêu tử, một kẻ dạ tâm tuyên thệ quyền lực là trên hết, lại sa sút thành một viên quan nhàn tản uể oải, không còn lòng tranh đấu. Tống Lăng Phủ lại cắt ngang dòng suy đoán của anh. Anh ta nói thẳng ra mục đích của Pernachai là dùng Sapuwat làm cái cớ để hỗ trợ mình chen chân vào đối đầu. Chính là muốn từ từ gạt Lục Dập ra rìa, sau đó đưa thế lực của mình vào, phá tan thế lực mới do Lục Dập đứng đầu, lôi kéo Inura và Tụng Tín đang dao động trở lại phe của mình. Tuy nhiên, mọi chuyện không dễ dàng như tưởng tượng. Việc Sapuwat và Saika Liên thủ vốn đã khiến những người khác không hài lòng. Sauron đã mấy lần gọi điện báo cho Lục Dập rằng các thế lực trong quân đội, bao gồm cả bốn gia tộc lớn, ổn định, có cả Inuyasha, đều tỏ ra vô cùng bất mãn. Đây không nghi ngờ gì là một cơ hội tốt đối với Lục Dập. Đặc biệt là khi nghe những lời của Tống Lăng Phủ, Lục Dập vui vẻ ném cho anh ta một bao thuốc, không ngờ Tống Lăng Phủ lại từ chối. Anh đã đến đầu thành rồi, còn sợ tôi hạ độc à? Không phải. Tống Lăng Phủ ném bao thuốc lại. Bỏ rồi. Cuộc sống của Tống Lăng Phủ có thể nói là hoàn toàn khác xa so với nhận thức trước đây. Lục Dập nghi ngờ anh ta bị quỷ ám. Tống Lăng Phủ lười so đo, dứt khoát nói cho Lục Dập biết mình sẽ không chấp nhận sự sắp xếp của Sapuwat. Lục Dập ngược lại. Anh phải đi, không đi sao có thể giúp tôi một tay được. Mẹ kiếp, anh thật sự muốn lấy tôi làm đá lót đường à? Tống Lăng Phủ cười khẩy, đôi mắt phượng đẹp đẽ tà khí nheo lại liếc Lục Dập một cái. Đừng có được đằng chân lân đằng đầu, tôi không phải thằng ngu Trần Hữu kia, chuyện gì cũng phải giúp anh. Vừa nhắc đến cái tên này, bàn tay đang cầm điếu thuốc của Lục Dập cứng đờ. Tống Lăng Phủ nhận ra Lục Dập không muốn nhắc tới chủ đề này nên ngậm miệng lại, chuyển chủ đề. Tóm lại, lời tôi chỉ đến đây thôi, chuyện khác tôi không muốn nhúng tay vào, anh tự xem mà lo liệu. Nói xong, anh ta đứng dậy định rời đi. Anh cũng không còn lựa chọn nào khác. Lục Dập gọi bóng lưng, anh ta đang tiến đến gần cửa. Tống Lăng Phủ dừng lại, Lục Dập nói tiếp. Tống Lăng Phủ, anh là người thông minh, nếu không tranh không đoạt mà có tác dụng, thì hôm nay anh đã không dấn thân vào cục diện này. Dứt lời, Tống Lăng Phủ không dừng lại nữa mà nhanh chân rời đi, như thể lo rằng chỉ cần chậm một chút nữa thôi thì tâm ma sẽ phá vỡ. Tiếng bước chân xa dần, điện thoại vừa hay reo lên. Bắt máy, Lục Dập nghe xong với vẻ mặt vô cảm. Sau đó, một email hiện lên trên màn hình bảo mật trên bàn. Trong khoảng thời gian rời bệnh viện, toàn bộ hồ sơ thăng tiến của Tống Lăng Phủ trong mấy năm nay đã được tra ra sạch sẽ. Những thứ còn lại đều khá bình thường. Sau khi tốt nghiệp trường sĩ quan, Tống Lăng Phủ thuận lợi thăng chức, được bổ nhiệm làm thiếu úy của sư đoàn bộ binh trực thuộc quân khu Bangkok. Sau đó còn một đường thăng tiến thẳng tới tổng bộ. Khi Lục Dập vẫn còn đang trấn giữ biên giới, anh ta đã vào Bộ Tổng Tham mưu nhậm chức sĩ quan cấp úy, là người có con đường thăng tiến nhanh nhất trong số các sinh viên tốt nghiệp cùng khóa. Lướt đến một mục, Lục Sạp liền chú ý. Tống Lăng Phủ từng có một người phụ nữ, chính xác hơn là một vị hôn thê. Vị hôn thê này xuất thân từ một gia tộc đối địch về chính trị. Trong số ảnh tìm được chỉ có duy nhất một tấm. Tống Lăng Phủ từng dùng thủ đoạn để cố tình che giấu mối quan hệ này. Đến mức bây giờ, dù có đào sâu đến tận gốc rễ, cũng chỉ tìm được một tấm ảnh mờ nhòe không nguyên vẹn. Trong ảnh, Tống Lăng Phủ mặc quân phục trông cao giáo nổi bật, cười một cách ngạo nghễ tà khí. Còn người phụ nữ mặc váy trắng đứng trước anh ta thì mỉm cười dịu dàng. Càng nhìn, Lục Dập càng thấy đường nét ấy quen thuộc. Ánh mắt anh tập trung vào khuôn mặt cô gái, xác nhận từng chút một, và hình ảnh của Tô Uẩn hiện lên trong đầu. Rất giống, đặc biệt là khi cười, giống vô cùng. Anh chắc chắn rằng Tô Uẩn chưa từng gặp Tống Lăng Phủ. Người phụ nữ trong ảnh có thêm một nốt ruồi dưới mắt mà Tô Uẩn không có. Lục Dập bắt đầu xem xét kỹ lưỡng. Cuối cùng chỉ có một thông tin, vị hôn thê này đã chết, nguyên nhân cái chết không rõ. Kể từ đó, Tống Lăng Phủ dường như đã mất hết sự sắc bén. Chỉ dựa vào những manh mối vụn vặt này, Lục Dập có lẽ đã hiểu tại sao Tống Lăng Phủ lại trở thành như bây giờ, là vì một người phụ nữ, hơn nữa còn là một người phụ nữ ở phe đối lập. Đến đây, Lục Dập không còn tò mò về chuyện Tống Lăng Phủ từ bỏ quyền lực vì một người phụ nữ nữa, bởi vì anh đã nắm chắc thông tin. Tống Lăng Phủ quả thực không có lòng tranh đấu. Tập tài liệu được đóng lại, Lục Dập say chán, trong đầu anh tràn ngập hình ảnh khuôn mặt tương tự. Vừa ra khỏi sân, Tống Lăng Phủ lại đối mặt với Tô Uẩn vừa từ trong đình đi ra. Anh ta dừng bước, cố tình đợi cô đến gần. Tô Uẩn ngước mắt lên, đã thấy người đàn ông đang chặn đường, tay đút túi quần, lơ đãng nhìn cô. Cô mỉm cười, lịch sự chào hỏi, rồi chuẩn bị rời đi. Ngay khoảnh khắc lướt qua, Tống Lăng Phủ đã gọi cô dừng lại. Tô Uẩn khó hiểu nhìn anh ta, hỏi còn có chuyện gì không? Tống Lăng Phủ đi đến bên cạnh cô, nhìn người phụ nữ đang cau mày vì thắc mắc. Anh ta khẽ cười. Lần này, vẻ tà khí ngang ngược đã biến mất, thay vào đó là phong thái cực kỳ lịch lãm. Anh ta nói. Cô rất đẹp, Lục Dập đúng là có mắt nhìn. Nghe câu nói khó hiểu, Tô Uẩn cố tình lùi ra xa một chút, nhìn anh ta. Cảm ơn, tình cảm của cô và anh ấy rất tốt sao? Đương nhiên rồi. Được, có cơ hội, tôi sẽ lại đến. Một câu nói không đầu không cuối, ánh mắt Tống Lăng Phủ vẫn dừng trên khuôn mặt cô. Khi Tô Uẩn còn đang ngẩn người, anh ta nói với cô. Cô cười lên, rất đẹp. Anh ta rời đi, Tô Uẩn ngẩn người nhìn theo bóng lưng. Ngay từ lần gặp đầu tiên, Tống Lăng Phủ đã khiến người ta không thể hiểu nổi. Rõ ràng cô chưa từng gặp anh ta. Một lúc lâu sau, Tô Uẩn mới hoàn hồn, đi vào trong sân. Và lúc này, trong văn phòng ở thư phòng, Lục Dập nhận được điện thoại của Tống Lăng Phủ. Anh ta cho biết mình đồng ý. Cúp điện thoại, Tô Uẩn gõ cửa thư phòng rồi bước vào. Ánh mắt của Lục Dập cũng trở nên kỳ lạ. Tô Uẩn không hiểu, đứng lại cách đó không xa nhìn anh. Lục Dập không nói gì, chỉ bảo cô lại đây. Hơn một tháng không gặp, có lẽ vì chột dạ, Tô Uẩn rõ ràng có chút gượng gạo. Lục Dập không nhắc lại chuyện lúc đó. Tô Uẩn hỏi anh đã xử lý A Thủy thế nào. Anh siết chặt vòng eo của người trong lòng, hôn một cái. Em sẽ không định cầu xin thay cho cô ta, đấy chứ. Giữ lại cho cô ấy một mạng đi. Tô Uẩn nói. Lục Dập kéo cô đối mặt với mình, Bớt làm những chuyện nương tay như vậy đi, chẳng có lợi gì cho em đâu. Tô Uẩn chỉ lạnh lùng nói. Đây là chuyện tình có thể thông cảm. Chuyện tình có thể thông cảm. Ánh mắt Lục Dập đột nhiên trở nên sắc bén. Đừng nói với tôi là em vẫn còn lưu luyến chút tình cũ đó. Tô Uẩn, đừng làm chuyện ngu ngốc. Nghĩ đến những thủ đoạn tra tấn trong phòng dụng hình, Tô Uẩn nhìn anh. Anh định làm thế nào? Nhốt cô ấy xuống dưới, dùng hết tất cả các loại hình phạt một lượt sao? Vậy chẳng thà giết cô ấy ngay từ đầu, cần gì phải tốn công thẩm vấn? Dù sao thì cô ấy vốn là người của anh, không phải sao? Em nói vậy là có ý gì? Chất vấn tôi à? Tô Uẩn cười. Không có. Lục Dập cứng người, chỉ vài ba câu nói đã khiến không khí trở nên căng như dây đàn. Tức giận vì tôi sắp xếp người ở bên cạnh em, phải không? Tô Uẩn im lặng một lúc, nghe anh nói tiếp. Tức giận vì tôi lừa dối em, lật lọng, xem mạng người như cỏ rác, phải không? Vậy còn em thì sao anh nói? Đôi mắt cô run rẩy. Tô Uẩn kinh ngạc nhìn anh, vẫn không trả lời. Lục Dập cười rất nhạt, sự lạnh lùng hiện rõ trong đáy mắt. Chẳng phải tôi cũng không tính toán chuyện em dùng việc mang thai để lừa tôi sao? Tô Uẩn, em giấu tôi không ít chuyện, tôi cùng em diễn trò, vở kịch này, không phải em cũng rất thích thú sao? Tôi còn tưởng em rất vui vẻ. Bây giờ, cuối cùng cũng đã ngả bài, từng câu, từng chữ xé toạc tấm màn che đậy, sự xấu xí mỏng manh giữa họ. Tô Uẩn quả thực một câu, cũng không nói nên lời. Họ vốn dĩ đang lừa gạt lẫn nhau, không ai cao thượng hơn ai. Mà cô cứ tưởng thủ đoạn giấu trời qua biển của mình cao siêu, thực ra lại chẳng thắng được. Trong ván cờ vô tận và rối rắm này, không một ai chiến thắng. Bây giờ, xem như chúng ta huề nhau. Anh nở nụ cười, tự giễu. Tô Uẩn, biết điểm dừng, thế là được rồi. Trái tim Tô Uẩn đột nhiên quặn đau, mặt cô trắng bệch, cố gắng chống đỡ để không để lộ vẻ thảm hại. Phải, biết điểm dừng, Lục Dập, có lẽ anh nói đúng, tôi là một người phụ nữ không biết điều. Cô gắng gượng nặn ra một nụ cười chua chát khó coi, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của anh. Tôi nên bình tĩnh chấp nhận sự giằng co của tất cả mọi người, là một con rối không biết phản kháng, bị đá đi không một chút gợn sóng, sau đó bị phản bội, rồi bị vứt bỏ như một quân cờ thừa. Tại sao em thà tin người khác chứ không chịu tin tôi, không đứng về phía tôi? Lục Dập nói, tôi đã nói mọi chuyện sẽ sớm kết thúc mà. Lục Dập, tôi đã từng tin anh, tôi thật sự đã từng tin anh. Tô Uẩn cố nén cơn đau âm ỉ trong tim, không phân biệt được nơi nào bắt đầu tê dại và chảy máu, chỉ cảm thấy đau như cắt từng miếng thịt. Tôi đã nghĩ rằng tệ nhất thì chúng ta cứ diễn kịch với nhau cả đời đi. Anh có thể cho tôi một cơ hội đường hoàng. Tôi trân trọng, cảm động, nhưng tại sao ngay cả cơ hội nhỏ nhoi như vậy cũng lừa gạt tôi? Tôi là con người, không phải quân cờ để anh dùng đối phó với Sapuwat. Anh thật sự đã làm vậy, cũng thật sự đã đẩy cô ra. Lục Dập không biết phải nói gì. Rõ ràng không cần giải thích, nhưng khi nhìn thấy giọt nước mắt của cô rơi xuống, máu trong người anh như chảy ngược. Bàn tay định lau nước mắt cho cô dừng lại giữa không trung, không dám cử động nữa. Tô Uẩn, giọng anh khàn đi. Nghe anh gọi, hốc mắt Tô Uẩn hơi đỏ lên. Anh nói, tôi buộc phải làm vậy. Tô Uẩn đau đớn nhắm mắt tựa vào ngực anh, cố gắng thu hồi suy nghĩ. Đừng nói nữa. Lục Dập thật sự không nói nữa. Cả hai đều ăn ý chìm vào im lặng. Còn có thể nói gì nữa đây? Ngay từ đầu mối quan hệ giữa họ đã là sai lầm, gặp gỡ là sai, lợi dụng là sai, và mềm lòng là điều cấm kỵ lớn nhất. Đạo lý đơn giản nhất lại là thứ khó gỡ nhất. Vì bắt đầu bằng những lợi ích vướng mắc, nên đã định trước sau này sẽ không có một chút gì trong sạch. Trước cả khi gặp nhau, họ đã đi ngược lại với sự chân thành. Một cuộc giao dịch mà mỗi người đều có được thứ mình cần, bất kỳ suy nghĩ thừa thãi nào cũng đều là chí mạng. Bài học này, cô đã ghi nhớ, và Lục Dập cũng nên ghi nhớ. Một lúc lâu sau, Lục Dập với lấy áo khoác, đắp lên người đang im lặng trong lòng mình, động tác rất nhẹ, cứ thế ôm cô, cho đến khi hơi thở trong lòng không còn run rẩy nữa. Tô Uẩn đang nghĩ gì? Anh biết rõ, nhưng có những chuyện một khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại. Cả hai đều không phải là những người bình thường có thể tự do tự tại. Hồi lâu sau, hơi thở trong lòng dần ổn định, Lục Dập bế người được bọc trong áo khoác đến phòng cho khách, đặt lên giường. Câu lạc bộ golf Hoàng Gia Bangkok. Dưới ánh mặt trời, một cú vung gậy đẹp mắt, quả bóng vẽ nên một đường cong hoàn hảo, thuận lợi vào lỗ ngay cú đầu tiên. Caddy đứng bên cạnh vỗ tay tán thưởng, cười nhận lấy cây gậy từ tay Tống Lăng Phủ. Trông anh ta có vẻ vui, giơ tay ra hiệu cho tham mưu chuẩn bị thưởng tiền boa. Tại khu nghỉ ngơi, cách sân cỏ vài trăm mét, Lục Dập thảnh thơi vắt chân nghỉ ngơi. Bên ngoài nắng gắt, anh đơn thuần là lười chịu khổ. Từ đây, nhìn ra, toàn bộ sân golf được bao quanh bởi những đóa hoa rực rỡ sắc màu, thỉnh thoảng có những hàng cây lay động trong gió. Đối diện là một hồ nước lớn, dưới ánh nắng, mặt hồ lấp lánh gợn sóng. Đặc điểm của sân golf này là địa hình nhấp nhô, thảm cỏ phân tầng, cảnh sắc tự nhiên hòa quyện với cảnh quan, những con kênh nhân tạo chia cắt các lỗ golf, tách biệt với những ngôi nhà và sân bóng xung quanh. Lục Dập một tay gác lên ghế, nhìn về phía xa, vị trí được khoanh vùng ra đối diện chính là sân sau của dinh thự Thủ tướng Thái Lan năm 2006. Anh hơi nheo mắt, tâm trí hoàn toàn không đặt ở trên sân. Tống Lăng Phủ toát một lớp mồ hôi, từ xa đã thấy dáng vẻ đứng im quan sát của Lục Dập. Lục Dập là người như vậy, làm gì cũng không để tâm, nhàm chán đến cực điểm. Trở lại khu nghỉ ngơi, Tống Lăng Phủ nhận khăn từ cát đi lau tay. Thấy Lục Dập đang cầm ly rượu thưởng thức, mí mắt cũng chẳng thèm nhấc lên, không nhịn được bèn đá vào ghế anh, bất mãn nói. Anh đến đây làm ông nội tôi đấy à? Lục Dập không nhìn anh ta, liếc đồng hồ. Anh lãng phí của tôi một tiếng rồi, còn 20 phút nữa, tôi phải đi đón người, đừng nói nhảm, nói nhanh đi. Tâm trạng vốn đang mất kiên nhẫn của Tống Lăng Phủ bị câu đón người của Lục Dập dập tắt. Anh ta ném khăn mặt, cúi người ngồi xuống bên cạnh. Đón ai? Liên quan gì đến anh? Tống Lăng Phủ cười, rạng rỡ. Hay là đón về đây cùng luôn, dù sao tôi cũng không có việc gì làm. Anh muốn làm gì? Lục Dập nhìn sang, cảnh cáo. Ối rào. Tống Lăng Phủ ngả người ra sau một cách cợt nhả, biết Lục Dập đã sớm điều tra rõ lai lịch của mình, bèn dứt khoát thừa nhận. Anh cũng bảo vệ kỹ thuật đấy. Yên tâm, tôi không làm chuyện đục khoét góc tường đâu. Miệng nói vậy, Tống Lăng Phủ vẫn cười toe toét, vỗ vai Lục Dập bảo anh yên tâm, nhưng trong miệng vẫn chưa dứt ý nghĩ. Đừng giấu nữa. Giấu trong nhà mãi cũng phát chán đấy. Lục Dập gạt tay anh ta ra, ngay sau đó nhận được tin nhắn. Xe đã lên đường cao tốc Chonburi, tọa độ không xa, cách sân golf này chưa đầy 10 cây số. Hai người kể từ ngày đó đã bắt đầu chiến tranh lạnh, Tô Uẩn giống như một con robot vô hồn, trên giường cũng chẳng còn chút hứng thú. Cũng phải một con rối gỗ lạc lối. mất đi sợi dây điều khiển, chẳng phải là con rối vô tri vô giác sao? Vẻ chua chát trên đôi môi khẽ nhếch của Lục Dập bị người bên cạnh nhận ra. Tống Lăng Phủ lặng lẽ đánh giá vài lần, cũng biết mối quan hệ của hai người rất vi diệu. Ngay từ khi nhận được lệnh thăng chức này, anh ta đã có điều tra, cảm thấy rất giống. Lục Dập bây giờ cực kỳ giống anh ta lúc trước, cũng không thể không thừa nhận, có thể nhận mệnh lệnh này là vì Tô Uẩn. Không nỡ gọi điện thoại à? Thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào màn hình, Tống Lăng Phủ lên tiếng. Lục Dập liếc anh ta một cái, đặt màn hình xuống, hoàn toàn không có tâm trạng. Tống Lăng Phủ xì một tiếng, lắc đầu ra hiệu cho Trần Túy ở bên cạnh gọi. Trần Túy thấy Lục Dập không có ý kiến, biết là đã ngầm đồng ý, bèn gọi một cuộc điện thoại. Bên kia nhanh chóng bắt máy, Trần Túy trình bày ngắn gọn, im lặng một lúc, anh ta im lặng nghe xong, sau đó cúp máy báo cáo. Cô Tô nói, được ạ. Quay đầu lại, ai ngờ sắc mặt Lục Dập chẳng những không dịu đi, mà còn lạnh hơn. Nửa giờ trước, anh đã không thể ở lại được nữa, Tống Lăng Phủ chỉ mải đánh gôn, nói toàn chuyện vô bổ, chẳng có câu nào hữu ích. Vậy mà tin nhắn gửi đi như đá chìm đáy biển, Tô Uẩn hoàn toàn không có ý định hồi âm. Trận chiến tranh lạnh này là do một mình Tô Uẩn thực hiện. Tống Lăng Phủ nhận ly rượu cát đi mang đến, nhìn Lục Dập vài lần, rồi lặng lẽ cười. Người ngoài cuộc xem kịch thì sáng suốt, chỉ có người trong cuộc mới mông lung. 20 phút sau, chiếc xe xuất hiện đúng giờ, Tô Uẩn ngồi xe điện vào sân gôn. Chưa thấy Lục Dập, cô đã thấy bóng dáng nổi bật dưới ánh mặt trời. Đứng đó, cử chỉ toát lên vẻ ưu việt. Anh trời sinh có một vẻ ngoài hoàn hảo, giữa đám đông luôn là người thu hút nhất. Tống Lăng Phủ vặn chai, uống hai ngụm nước, thấy xe đến, cũng không còn hứng đánh tiếp, ném chai nước và gậy đi, hướng về phía xe đang đỗ. Có người đã xuất hiện trước anh ta một bước, Tống Lăng Phủ dừng chân, đứng tại chỗ quan sát. Mặt hồ gợn lên từng cơn sóng lăn tăn vì gió, không lạnh mà mát mẻ vô cùng. Lục Dập chút bỏ hết vẻ hung tợn đến đón cô. Tô Uẩn mỉm cười dịu dàng với anh. Anh nắm tay cô. Hôm nay tôi vừa hay có thời gian, không cần phải ở nhà buồn bực nữa. Em muốn đi đâu cũng được. Trần Túy đi theo sau hai người lắng nghe. Không cần đâu, ở đây là được rồi. Ánh mắt Tô Uẩn lướt qua Tống Lăng Phủ đang chậm chậm đi tới. Tâm tư Lục Dập liền lạnh đi. Em đáng nhìn gì vậy? Không có gì. Tô Uẩn nhìn anh. Tôi không hài chơi gôn. Tôi dạy em. Anh nói. Thôi, nóng lắm. Tôi xem các anh đánh là được rồi. Tô Uẩn từ chối, không chút do dự. Đi đến khu nghỉ ngơi, Tống Lăng Phủ mới đùng đỉnh đi tới. Anh ta nhìn Tô Uẩn từ trên xuống dưới. Hôm nay, Tô Uẩn mặc một chiếc váy liền màu trắng dài đến đùi, một sợi dây xích kim loại thắt eo, để lộ đôi chân trắng ngần. Mắt anh ta còn tinh ý nhận ra vết sẹo nhỏ bên tai cô, đôi bông tai không che hết được, trông giống như vết thương do súng. Vết thương do súng. Thú vị đây. Cùng lúc đó, một ánh mắt nguy hiểm đã nhìn chằm chằm anh ta từ lâu. Tống Lăng Phủ không để tâm mà thu hồi ánh mắt, ngồi đối diện hai người. Cô Tô, có muốn thử một ván không? Anh ta hất cằm, chỉ về phía sân bóng bên ngoài. Tô Uẩn nhìn sang, hướng đó là sân 18 lỗ rộng mênh mông, 3-4. Được, lần này cô đồng ý. Tống Lăng Phủ có chút bất ngờ, liếc nhìn Lục Dập với vẻ xem kịch vui. Quả nhiên, dù sắc mặt người đàn ông vẫn bình thường, nhưng chiếc ly trong tay đã vô tình sắp bị bóp nát. Anh ta lịch lãm cười, là một động tác mời. Cần tìm huấn luyện viên, hay là... Anh ta cố tình nhìn phản ứng của Lục Dập. Lục Dập nhìn thẳng vào cô. Tất cả mọi người đều đang chờ cô lên tiếng. Không khí im lặng một lúc, Tô Uẩn lắc đầu. Tôi biết đánh. Tô Uẩn rửa sạch tay, ném khăn ăn xuống bàn, một mình đi theo Cát đi ra sân bóng. Bóng lưng, người phụ nữ dần nhỏ lại, Tống Lăng Phủ cụng ly với Lục Dập. Xem ra, anh vẫn chưa chiếm được trái tim người đẹp. Lục Dập không thèm để ý, anh ta tự nói. Với cái tính khí này của anh, cũng khó trách người ta không thèm ngó ngàng. Anh nói nhiều quá đấy. Lục Dập vốn đã bực bội, bị anh ta nói một câu, lửa giận bốc lên. Anh đá một cước vào ghế của Tống Lăng Phủ, rượu đổ đầy đất. Tống Lăng Phủ không so đo, hứng thú ngửa cổ uống cạn chỗ rượu còn lại. Trần Túy bắt đầu cảnh giác, khi thấy hành động thản nhiên của Tống Lăng Phủ, anh còn cảm thấy kỳ lạ. Tống Lăng Phủ anh đã gặp từ trước, lúc đó, tính tình anh ta không tốt như vậy, gần như có thể gọi là ngạo thị quần hùng, nay lại thay đổi tính nết, chuyện gì cũng có thể không so đo. Ngày thứ hai, sau khi tôi liên lạc với anh, Pernachai đã tìm đến tôi. Tống Lăng Phủ trêu chọc. Đoán xem ông ta nói gì. Đừng úp mở nữa, nói nhanh đi. Lục Dập tỏ vẻ không thèm để ý. Tống Lăng Phủ cười, kéo ly lại gần. Vì chuyện kết bè kết phái cộng thêm chuyện lần trước, sự nghi kỵ của ông ta đối với Sapuwat ngày càng nặng, nên mới để tôi vào. Anh cũng biết là vì sao rồi đấy. Ông ta sốt ruột muốn lập công như vậy chẳng qua là vì nhà vua sắp trở về. Đây là một cơ hội tốt của anh, không cần tôi phải nói chứ. Ý là muốn Lục Dập trong khoảng thời gian này tranh thủ ghi điểm trước mặt hoàng gia. Phe cánh của Sapuwat vốn đã khiến mọi người bất mãn. Đây là thời cơ tốt nhất để đá ông ta xuống. Tống Lăng Phủ biết Lục Dập sẽ không ngồi chờ chết. Chắc chắn đã sớm có kế hoạch, mà này cũng là để nhắc nhở anh có thể hành động sớm hơn một chút. Lục Dập nhìn chăm chú một lúc lâu, rồi đặt chiếc ly trong tay xuống. Tôi biết, Tống Lăng Phủ nhân cơ hội rèn sắt khi còn nóng, đưa ra một đề nghị. Tôi giúp anh như vậy, dĩ nhiên là có điều kiện kèm theo. Anh muốn gì? Lục Dập ra vẻ sẵn sàng, điếu thuốc còn chưa kịp châm, đã nghe thấy một câu nói đầy ý cười của Tống Lăng Phủ, điếu thuốc bị dập tắt. Tôi muốn cô ấy. Anh ta chỉ về phía Tô Uẩn ở đằng xa. Có chờ không? Trần Túy thầm nghĩ sắp có chuyện, liền nhanh chóng sờ đến súng, nhưng chưa kịp rút ra, Lục Dập đã giơ tay ngăn lại. Nhìn Tống Lăng Phủ với nụ cười như không. Chỉ bằng anh. Một câu nói, đầy vẻ tất thắng. Anh cứ định giam cầm cô ấy như vậy à? Trái tim của một người phụ nữ không thể dùng thủ đoạn để trói buộc được. Cô ấy có thể yên tâm ở bên cạnh anh sao? Tôi không nghĩ vậy đâu. Tống Lăng Phủ đối diện với ánh mắt sắp nổi giận của anh. Hay là anh thử hỏi cô ấy xem có nguyện ý ở lại bên cạnh anh không? Không còn nghi ngờ gì nữa. Câu trả lời là không muốn. Tô Uẩn hận anh đến tột cùng. Điều này, Lục Dập hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Điều tra tôi. Không phải anh cũng đã tìm hiểu tôi cặn kẽ rồi sao? Tống Lăng Phủ cười thoáng, nét lạnh lùng. Có qua có lại thôi. Huống hồ, tôi nói đúng hay không, anh còn rõ hơn tôi. Lục Dập, anh và tôi lúc đó chẳng khác gì nhau. Tôi không cần cô ấy đồng ý. Lục Dập đứng dậy, từ trên cao, nhìn xuống Tống Lăng Phủ một cách khinh miệt. Cũng chẳng có bất kỳ quan hệ gì với anh. Nghe ra lời đe dọa trong câu nói của anh, Tống Lăng Phủ cười khẽ. Gấp gáp làm gì? Chỉ đùa một chút thôi. Bầu không khí căng như dây đàn. Trần Túy lặng lẽ đến gần, cố gắng tách hai vị tai to mặt lớn này ra. Tình hình này có khi hôm nay sẽ có người đổ máu tại chỗ. Bên này náo nhiệt là thế, còn bên kia, Tô Uẩn lại rất yên bình, không hề bị ảnh hưởng chút nào. Sân gôn 18 lỗ rộng mênh mông, Tô Uẩn đánh xong một gậy, ngẩng mắt nhìn quanh, gần lỗ gôn số 16-34 có hai hố cát. Hình dáng trông khoa trương như đôi tai dễ thấy của một nhân vật hoạt hình Disney. Tô Uẩn suy nghĩ một lát, trao đổi vài câu với cát đi bên cạnh, thì sau lưng liền có tiếng nói vọng tới. Có phải cô thấy nó giống con chuột không? Tống Lăng Phủ dẫn cát đi đến gần, cười nói. Lỗ gôn số 16 ở đây được gọi là hang chuột Mickey. Ra là nó thật sự có tên như vậy, Tô Uẩn không nhịn được mà bật cười. Nhìn gương mặt với đôi mày nhướng lên xinh đẹp khi cười, Tống Lăng Phủ lặng lẽ ngắm nhìn vài giây. Đợi cô cười xong, anh nghiêng đầu xem bảng thành tích của cô, không chút keo kiệt mà khen ngợi. Cô chơi rất tốt, tôi đã xem thường cô rồi, xem ra không phải là người mới chơi. Tô Uẩn lễ phép đáp lại một câu. Cảm ơn. Rồi nhận lấy chai nước từ cát đi. Cô không nói gì. Tống Lăng Phủ liền đứng bên cạnh kể cho cô nghe vài chuyện về sân gôn. Tô Uẩn có chút bất ngờ khi thấy anh cởi bỏ quân phục mà vẫn am tường những chuyện vặt vãnh của người thường như vậy. Cô cứ ngỡ đàn ông ai cũng không hiểu phong tình như Lục Dập. Không ngờ rằng từng câu từng chữ của Tống Lăng Phủ đều hài hước và dí dỏm. Cộng thêm gương mặt có thể mê hoặc chúng sinh này, bất kỳ người phụ nữ nào cũng sẽ sa ngã. So với sự đường đột trong lần gặp đầu tiên, lần này, Tống Lăng Phủ hoàn hảo đến mức không thể chê vào đâu được. Ngoại trừ, ánh mắt vẫn luôn dừng trên gương mặt cô. Lục Dạp đâu rồi? Tô Uẩn đột nhiên nhắc đến, nhìn ra sau lưng anh, không thấy bóng dáng người đâu. Bỏ cô lại cho tôi rồi, cô tin không? Khóe môi Tống Lăng Phủ hơi nhếch lên, nụ cười nhàn nhạt, khó mà phân biệt được là đang trêu đùa hay không. Tô Uẩn sững người, nhìn lại lần nữa, cũng quả thực không thấy bóng dáng anh đâu. Xin lỗi, phải tôi về trước đây. Nét cô đơn thoáng qua trong đáy mắt, Tống Lăng Phủ nhìn hứng thú của cô gần như tan biến với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đây là đang không vui vì bị Lục Dập bỏ lại. Tâm tư của phụ nữ đôi khi rất dễ hiểu, nhưng đôi khi cũng rất khó đoán. Ví như bây giờ, thứ mình muốn thì chẳng bao giờ chịu mở miệng nói ra. Rõ ràng hy vọng Lục Dập quay lại, nhưng lại không muốn thừa nhận. Cô lách người rời đi, Tống Lăng Phủ không ngăn cản. Chỉ nhìn bóng lưng cô xa dần, tay đút túi quần dõi theo. Tô Uẩn chậm rãi bước đến khu nghỉ ngơi, định lau tay rồi rời đi. Không ngờ rằng, ở gian phòng cách đó không xa, Lục Dập đang lạnh mặt dựa vào tường nhìn cô. Trong lòng cô cũng có chút tức giận, quyết định xem anh như không khí, tự mình thu dọn đồ đạc. Tiến lại gần, Lục Dập nắm lấy cánh tay cô. Tô Uẩn muốn giằng ra, nhưng dãy giụa với một người ngang ngược thì chẳng có tác dụng gì. Cô cũng không hiểu mình đang hờn dỗi cái gì. Anh không có nghĩa vụ, cũng không có trách nhiệm phải đợi cô. Cho dù có thật sự bỏ cô lại cho Tống Lăng Phủ thì đã sao? Vừa giằng co, Tô Uẩn vừa dùng sức ném cây gậy vào người anh. Lục Dập, rốt cuộc anh muốn làm gì? Lục Dập im lặng. Đá cây gậy gôn trên đất sang một bên, trên gương mặt tuấn tú là một vệt đỏ do bị quật vào. Anh nhìn xuống gương mặt Tô Uẩn, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua, rồi ép sát thêm một bước, đẩy cô vào dưới bóng của mình. Không làm gì cả, anh nói. Mười mấy phút trước, Tống Lăng Phủ đã đánh cược với anh, vốn dĩ anh khinh thường không thèm để ý, nhưng khi nhắc đến tên Tô Uẩn, Lục Dập lại khựng lại một cách kỳ lạ. Tống Lăng Phủ hỏi anh, có đủ tự tin rằng sau khi buông tay, Tô Uẩn vẫn sẽ quay trở về không? Nhàm chán, Lục Dập khinh miệt uống cạn ly rượu. Thứ anh muốn xưa nay đều dễ như trở bàn tay, quyền lựa chọn sẽ không nằm trong tay người khác, và cũng chỉ khi anh chơi chán mới có tư cách yêu cầu tạm dừng. Câu nói này, anh từng nói với Tô Uẩn, lúc đó không mấy vui vẻ. Bây giờ, đột ngột nhắc lại, Lục Dập lại có chút tò mò. Có lẽ cũng không phải tò mò, mà là tính hiếu thắng bẩm sinh đã buộc anh phải làm vậy, cũng muốn biết, rốt cuộc Tô Uẩn có quay trở lại bên cạnh anh hay không? Tô Uẩn tức giận, tâm trạng của anh lại tốt lên rất nhiều, anh đưa tay ôm cô vào lòng. Như vậy, đã chứng minh được lời thách đố đó, Tô Uẩn vẫn quay về bên cạnh anh, không có ép buộc, không mang theo lợi dụng, hoàn toàn nguyên vẹn quay về bên cạnh anh. Người trong lòng anh thấy khó hiểu, chỉ cảm thấy anh bị điên. Tức giận một lúc, cô lại trở về vẻ lạnh lùng, ngẩng đầu nhìn anh. Ôm đủ chưa? Khẽ đáp một tiếng, Lục Dập được nước lấn tới hôn lên má cô. Tô Uẩn ghét bỏ chùi miệng. Vì tâm trạng đang tốt, nên anh có thể không so đo sự tùy tiện của cô. Lục Dập lại hôn thêm hai cái, ngoác ngón út. Đánh với tôi một trận nhé. Từ chối cũng vô ích, Tô Uẩn bị anh kéo trở lại dưới ánh mặt trời. Tô Uẩn đội mũ, hai tay khoanh trước ngực xem động tác vung gậy của anh, hiếm có dịp làm huấn luyện viên. Chỉ trỏ động tác của Lục Dập, cái này không được, cái kia kém cỏi. 10 câu thì có đến 9 câu chê bai, lời lẽ đầy châm chọc. Lục Dập lại chẳng nói gì. Trần Túy vừa từ khu nghỉ ngơi đến chưa được bao lâu, đứng bên cạnh cát đi, nghe vài phút mà không dám ho he nửa lời, chỉ sợ vạ lây. Trước đây, chỉ có anh mắng người khác, làm gì có chuyện đến lượt người khác chỉ huy anh làm việc. Kết quả chờ mãi cũng không thấy Lục Dập nổi giận, cảm thấy có chút khó tin. Thực ra Lục Dập đánh không tệ, cái gì cũng biết, cô hoàn toàn là cố ý. Mắng vài câu cho hả giận. Cô đột nhiên nhắc đến Tống Lăng Phủ, bàn tay đang vung gậy của người đàn ông dừng lại. Tô Uẩn hỏi anh, vì sao trước đây chưa từng gặp Tống Lăng Phủ? Lục Dập nhìn cô. Anh ta có vị hôn thê. Thời tiết nóng bức đến đâu cũng không khiến người ta bực bội bằng câu nói này. Ánh mắt Lục Dập lạnh đi trong phút chốc. Tô Uẩn cảm thấy anh có thể đã hiểu lầm gì đó. Tôi không hỏi chuyện này. Nhưng chết rồi. Lục Dập nhìn cô không chớp mắt. Tô Uẩn thoáng vẻ kinh ngạc trên mặt, rồi lại nghe anh nói một câu không chút cảm xúc. Bởi vì anh ta khắc vợ. Mấy câu nói đã hoàn toàn khiến bầu không khí rơi vào tĩnh lặng. Lục Dập không cảm thấy lời mình nói có vấn đề gì. Anh véo má cô, nhướng mày nhìn cô đầy đắc ý. Cho nên, tránh xa anh ta ra một chút, đừng rước vận rủi vào người. Trần Túy đứng bên cạnh, nghe thấy liền sờ mũi. Anh ta cũng không biết từ khi nào Lục Dập lại có thói quen nói xấu sau lưng người khác như vậy. Biết rồi. Tô Uẩn ngẩn người một lúc rồi gật đầu. Nghĩ đến mùi hương trầm thoang thoảng đã ngửi thấy, cô lập tức hiểu ra. Càng nhìn càng thấy đáng yêu, Lục Dập dứt khoát không đánh gôn nữa. Nơi này, xui xẻo. Anh khoác vai cô, tâm trạng vui vẻ rời đi. Bộ Tổng Tham mưu Bangkok. Gần 2 tháng trong giai đoạn chuyển giao, thân phận của Tống Lăng Phủ được công bố từ trên xuống dưới bằng mệnh lệnh hành chính cao nhất. Từ tư lệnh bộ phận hỗ trợ sư đoàn bộ binh quân khu 1 chuyển thành tham mưu trưởng phân khu thuộc bộ tổng tham mưu. Bề ngoài thì giáng chức nhưng thực chất là thăng chức. Sau khi được điều về trụ sở chính thì dường như không còn nắm giữ quyền lực ở quân khu 1 nữa. Thực tế, Cấp bậc quân hàm của Tống Lăng Phủ vẫn chưa bị tước quyền. Hơn nữa, anh ta còn trực tiếp đồn trú trong tòa nhà, trụ sở chính. Vị trí phó tư lệnh gần như đã được định sẵn. Đối với người trẻ tuổi đột ngột xuất hiện này, khó tránh khỏi gây ra nhiều tranh cãi. Nhưng nể mặt Sapuwat, không ai dám mở miệng nói một lời không phải. Đây là cuộc họp chính thức đầu tiên sau khi Tống Lăng Phủ nhậm chức. Trên bàn họp của cơ quan quân đội, về cơ bản đều là những gương mặt quen thuộc, nhưng ít qua lại. Dù sao, cả trong lẫn ngoài, đều là đội cận vệ chỉ tuân theo mệnh lệnh của Hoàng gia. Chỉ nhìn người đã thấy cao hơn một bậc. Quay lưng về phía bức tường có quốc kỳ rộng lớn, anh đứng dậy lần lượt chào theo nghi thức quân đội. Trên ghế chủ tọa, Sapuwat khoác quân phục, ánh mắt sắc bén như sói già tạo ra áp lực cực lớn. Dù đã xảy ra bao nhiêu chuyện, vẫn không ai dám đối đầu trực diện, cho dù có ngày hổ xuống đồng bằng, chỉ bằng uy thế cũng phải khách sáo gọi một tiếng tổng tư lệnh. Kiểm soát quyền lực, đàn áp, đó chính là chính phủ quân sự mà Sapuwat từng thống trị. Hiện giờ, ông ta ngồi ở vị trí đó, trước mặt là hai người mà sau này ông ta sẽ giao lại quyền lực, lần lượt là Lục Dập bên trái và Tống Lăng Phủ bên phải, đều trẻ tuổi, đều xuất chúng. Ông ta cười một tiếng, bầu không khí lập tức trở nên thoải mái hơn. Trong bầu không khí sóng ngầm cuồn cuộn, cả Lục Dập và anh ta, không ai vạch trần sự thật ẩn dưới vẻ ngoài, bình lặng. Tống Lăng Phủ muốn ra mặt, nên Sapuwat mới đặc biệt mượn cớ sắp xếp buổi lễ duyệt binh để diễn một vở kịch cho Perna Chai xem. Tất cả mọi người đều đang quan sát tình hình cục diện, cũng đang dõi theo cuộc đấu đá giữa Tống Lăng Phủ và Lục Dập. Một người là dòng dõi chính thống do Sapuwat bồi dưỡng, một người là mệnh lệnh từ trên trời giáng xuống. Bất kể là bên nào, cũng sẽ trực tiếp quyết định hướng đi của thế lực mới trong chính phủ quân sự sau này. Ván cược này, không ai dám dễ dàng đặt cược. Giữa cuộc họp, Sauron lặng lẽ quan sát Tống Lăng Phủ, rồi lại chuyển ánh mắt sang Lục Dập. Cả hai đều không biểu lộ cảm xúc gì, khi thấy đối phương cũng không có vẻ hung hăng tranh quyền đoạt vị như trong tưởng tượng, ngược lại, vô cùng bình thản. Khi bàn về việc sắp xếp lễ duyệt binh lần này, Sapuwat ra lệnh phải thực hiện một cách tỉ mỉ. Lấy quân, khu hai lục quân do Lục Dập đứng đầu làm gương, các khối phương đội xe tăng bọc thép, khối sư đoàn bộ binh, khối đặc nhiệm, khối kỵ binh của quân khu 1, cùng với các khối nghi trượng 3 quân chủng hải, lục, không quân sau này lần lượt được sắp xếp. Sauron cho biết, Bộ Quốc phòng cùng bộ phận tuyên truyền và tiêu binh đã sắp xếp ổn thỏa. Các tiêu binh đã vào vị trí, sẽ tổ chức một buổi tổng duyệt chính thức vào tháng 12. Để đảm bảo lễ duyệt binh chính thức vào tháng 1 diễn ra thuận lợi, kế hoạch chi tiết do Sa Vượng phân phát. Xem xong, mọi người thảo luận vài vòng, cuối cùng chốt lại kết quả. Bầu không khí bắt đầu thoải mái hơn, không biết ai đã nhắc đến chuyện của Tống Lăng Phủ. Động tác uống trà của Sapuwat dừng lại, ông ta ngước mắt nhìn Sauron đang nói. Sauron nói đùa. Tống Tham, mưu trưởng vẫn còn trẻ, có chí tiến thủ, tuổi còn trẻ đã ngồi vào vị trí trong bộ tư lệnh. Ông ta trêu chọc, hất cằm về phía Lục Dập bên cạnh. Hai người các cậu, chắc cũng không chênh nhau bao nhiêu tuổi nhỉ? Ánh mắt mọi người đổ dồn về, dò xét trên gương mặt hai người. Tống Lăng Phủ nói, thật trùng hợp, tôi và Lục Trung Tướng là bạn học cùng một trường quân đội, tuổi tác quả thực không chênh lệch bao nhiêu. Nghe vậy, Lây Út thở dài một tiếng. Còn có chuyện này sao? Ông ta nhìn về phía Lục Dập. Giấu kỹ thật đấy. Sapuwat hiển nhiên biết chuyện này, phản ứng không lớn, uống xong vài ngụm trà, rồi đặt chén xuống, lặng lẽ quan sát thái độ hai người. Người này do Perna Chai cứng rắn đưa vào, có thể kìm hãm Lục Dập tất nhiên không tệ. Nhưng, ánh mắt ông ta thản nhiên lướt qua mặt Lục Dập, đó là một vẻ không quan tâm. Lục Dập thật sự có thể không hề để tâm sao? Dưới trướng nhiều năm, Sa Pu Wat hiểu rõ bản tính của anh sẽ không ngồi yên chờ chết. Lục Dập cười nhẹ, không ai nhìn ra được trong đôi mắt đen láy kia đang che giấu điều gì. Anh nói, bây giờ biết rồi, chẳng phải cũng như nhau cả sao? Người trẻ tuổi đúng là khác biệt, ai nấy đều tài năng hơn người, không thể so với mấy bộ xương già như chúng tôi được. Sauron vừa cười, vừa uống một ngụm nước để dịu giọng, thăm dò liếc Sa Pu Wat. Tổng tư lệnh xem ra khó mà lựa chọn đây. Mùi thuốc súng có thể đoán trước đã bùng nổ. Vị trí phó tư lệnh này, mọi người đều đang im lặng quan sát. Lời nói của Sauron không khác gì một phép thử thẳng thắn thái độ của Sa Pu Wat. Dù sao cũng có tiền lệ, Sa Pu Wat vốn có mâu thuẫn với Lục Dập. Chuyện này còn từng gây ra không ít chuyện khó xử. Bây giờ đột nhiên cài thêm một người vào. Người sáng suốt đều biết là để tranh quyền. Nhưng Lục Dập dù gì cũng đã ở trong tầng lớp quân đội cấp cao nhiều năm. Mối quan hệ anh tạo dựng không phải là giả. Một nhóm thế lực mới do anh dẫn đầu đều đang nhìn theo. Bây giờ lại có Sauron công khai chống lưng. Ai thua ai thắng thật đúng là khó nói. Sa Pu Wat không trả lời. Tống Lăng Phủ đã tiếp lời bằng một câu nói đầy ẩn ý. Nếu đã làm việc bằng năng lực, thì vị trí đương nhiên cũng phải giành được bằng năng lực. Câu nói này còn thẳng thắn hơn cả Sauron. Phòng họp trở nên im lặng. Tất cả đều đang chờ đợi phản ứng của Lục Dập. Lời nói nhận được sự gật đầu tán thành của Sa Pu Wat. Tống Lăng Phủ nói không sai. Trong quân đội sẽ không nuôi những kẻ vô dụng, không phải vì là sĩ quan do một tay tôi dìu dắt mà sẽ được ưu ái hơn. Ngồi vào vị trí nào đều phải dựa vào bản lĩnh của mình. Ông ta cười, cười thái độ quyết tâm của Tống Lăng Phủ. Cũng cười vì có người có thể kìm hãm Lục Dập. Dù sao cũng là những người trẻ như nhau, thủ đoạn tàn nhẫn cũng giống hệt nhau. Mà một núi không thể có hai hồ, tất yếu sẽ có một trận gió tanh mưa máu. Vì vậy, không can thiệp, Sa Pu Wat tĩnh lặng quan sát tình hình. Ông ta thật ra muốn xem Lục Dập có thể tranh giành thắng được người bạn học này không? Cả hai cùng bị thương là kết quả tốt nhất. Sa Pu Wat nhếch mép cười. Trong con ngươi là sự tính toán khôn ngoan, không thể xem thường. Nói như vậy, không ai dám có ý kiến gì nữa. Nhưng Sa Pu Wat nói thì hay đấy. Trong lòng ai cũng tự hiểu rõ. Lúc trước người trắng trợn đề bạt là ai? Lần này là nuôi hổ trong nhà. Đến lúc thanh trảm quan kiếm kề trên đầu mình mới biết thu tay lại. Nghĩ vậy, nhưng không ai dám nói ra trước mặt. Tan họp. Sauron nghĩ đến vẻ mặt còn kiêu ngạo hơn cả Lục Dập của Tống Lăng Phủ. Bước nhanh đến bên cạnh anh. Cậu thật sự không lo lắng chút nào. Lục Dập hai tay đút túi quần, vẻ mặt nhàn nhã lười biếng. Sợ tôi thua à? Cậu nói câu này thật là. Ông ném tập tài liệu cho Sa Vượng, xua tay, bảo Trần Túy và Sa Vượng lui ra. Hai người đi đến khu vực hút thuốc. Chưa yên tĩnh được vài giây, mấy người tụng tín đi tới, nhìn thấy Lục Dập đang dựa vào tường và Sauron vừa châm thuốc vừa phì phèo khói, nhíu mày. Làm gì ở đây? Còn có thể làm gì? Ông thì sao? Lại tới đây làm gì? Sauron đáp lại một câu như thể ông ta biết rõ mà còn cố hỏi. Sauron thuận tay châm cho ông ta một điếu thuốc. Tụng Tín nhìn người đàn ông không chút gợn sóng, cũng tò mò về thái độ của anh, vừa rồi trên bàn họp không thấy anh nói mấy câu, trông vừa vui lại vừa không vui. Nhưng cũng có thể hiểu được, thăng chức mà gặp phải chuyện này thì ai cũng không vui. Ông ta kẹp điếu thuốc hỏi. Lục Dập, tôi thấy cậu ta khí thế hung hăng, cậu không lo lắng chút nào sao? Ông ta xuất phát từ lòng tốt hỏi. Tôi nghe nói đây là người do cấp trên cử xuống, cậu hẳn biết tôi đang nói đến ai. Hiện tại, Sapuwat đang một mình qua lại gần gũi với đám đảng cầm quyền kia, là có người không vui rồi. Nói xong, Tụng Tín nghiêng đầu, nhíu mày. Mà cũng lạ thật, ông ta đi lại gần gũi với Saika như vậy thì có lợi ích gì? Bản thân Saika đến cái mạng già cũng đang treo lơ lửng, không chừng còn liên lụy đến danh tiếng cuối đời cũng không giữ được. Ai mà biết được? Sau John nói, đương nhiên là sợ địa vị không vững, muốn lôi kéo sự ủng hộ của đảng cầm quyền. Hai người kia nhìn sang, Lục Dập mở miệng, mày hơi nhướng lên thành một đường cong, cười nói. Hai người cứ trò xem kịch hay đi. Lời này vừa thốt ra, biểu cảm của hai người vô cùng đặc sắc. Họ biết Lục Dập đã sớm có đối sách, nên trong cuộc họp mới chẳng thèm để Tống Lăng Phủ vào mắt. Không thể không thừa nhận, trên người Lục Dập luôn toát ra vẻ ưu việt của kẻ nắm quyền, như thể anh sinh ra là để đứng ở vị trí của người chiến thắng. Với khí thế hùng hậu này, anh vốn dĩ nên thắng. Đến đây, không ai dám nói thêm gì nữa.